thập niên 70 trở thành nữ xứng nuôi con làm giàu. Chương 14, không hợp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cô áng chừng túi vải, trọng lượng cũng không nhẹ, lập tức biết được đứa con gái phá của này lại tiêu tiền bậy bạ rồi, bà lại nhét bao vải trở về. Cố chi ý phải phí hết biết bao công phu mới khiến cho mẹ cố chịu nhận lấy mấy thứ này, cô không nhịn được mà tự xỉ vả mình. Trước kia khi đón Tết từ chối bao lì xì còn chưa từng mệt thế này, đẩy qua đẩy lại vài cái thì nhận lấy còn không được sao. Cuối cùng mẹ cố vẫn chưa yên tâm mà hỏi tiếp, con mua nhiều như thế con đã mang đến cho mẹ chồng con bên kia chưa? Đều có hết, mẹ đừng lo lắng nữa. Trời nắng lắm, mẹ mang theo bình nước ấm này để khát thì uống, ngày nào đó em trai có đi qua đây thì trả lại con cũng được. Cố chi ý tránh nặng tìm nhẹ nói. Thấy cố chi ý như vậy, mẹ cô cũng không nói gì thêm nữa, trước khi ra khỏi cửa, bà còn không quên căn dặn cô không được dùng tiền hoang phí, Lâm Quân Trạch kiếm tiền không dễ dàng gì, còn phải nuôi con cái, vân vân. Cố chi ý cũng không phản bác, mỗi lời mẹ cô nói, cô đều dạ vâng mà đồng ý, sau khi tiễn mẹ cố ra cửa, nhìn thấy bà đã đi xa, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại nghĩ đến những lời mẹ cố vừa nói. Cố chi ý lại trở về phòng, lấy 2 cân thịt 3 chỉ, 1 cân đường từ trong không gian ra cho tất cả vào giỏ chuẩn bị đưa đến cho Lâm gia. Thứ nhất, mẹ cố tặng đồ đến nhà, lúc rời đi lại cầm theo đồ vật người trong thôn nhìn thấy khó tránh khỏi sẽ nói cô cầm tiền nhà chồng để phụ cấp cho nhà mẹ đẻ. Thứ hai, chính là nghĩ đến mấy tin đồn bát quát gần đây trong thôn, bản thân cô cần phải đi giải thích cho rõ tránh cho Lâm gia bên kia có thành kiến gì đó với cô. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, mẹ chồng Dương Hải Anh trước kia là tiểu thư nhà địa chủ, sau này thì gả cho Lâm Bình Sinh cũng chính là cha của Lâm Quân Trạch. Ba đời Lâm gia đều làm nông, cũng thuộc vào những thành phần trong sạch hơn nữa, lời nói của Lâm gia cũng có quyền nhất định, nên người trong thôn mới không bám riết vào thân phận của Dương Hải Anh không buông. Bởi vì đã từng đọc sách mấy năm, nên Dương Hải Anh cũng rất tôn trọng những người đọc sách, đây cũng chính là lý do vì sao lại chọn nguyên chủ. Mẹ Lâm gả đến thì sinh ra 6 đứa con, 4 đứa con trai theo thứ tự là lão đại Lâm Quốc Đống, lão nhị Lâm Quốc Bình, lão tam Lanh Thanh Bách, lão tư chính là chồng của cố chi ý Lâm Quân Trạch. Phía trên còn có một con gái đã đến thành phố, bên dưới là con gái út năm nay đã 21 tuổi và còn chưa lập gia đình, cũng là do hai vợ chồng Lâm lão gia cưng chiều nuôi lớn. Tuy cô em chồng này cùng tuổi với nguyên chủ, nhưng tính cách hai người lại vô cùng không hợp nhau. Cố chi ý nghĩ, nếu đã xuyên đến thân thể này, vậy thì cứ xem người thân của nguyên chủ cũng chính là người thân của mình mà đối xử với họ cho tốt. Tuy không nói cô có thể tốt hơn nguyên chủ bao nhiêu, nhưng ít nhất cô sẽ không bỏ rơi con cái, duy trì ngoài mặt chung sống hòa bình thì cô vẫn có thể làm được. Nhưng nói thế nào thì cũng phải xem tình hình thực tế Lâm gia như thế nào trước rồi tính sau. Nếu có thể qua lại tốt đẹp thì cố chi ý cũng không ngại sẽ đối xử với họ như người nhà. Cố chi ý đóng cửa rồi rời khỏi nhà. Lúc trước khi phân nhà cố chi ý còn cố ý chọn một mảnh đất xa trong thôn nhất. Cách Chương.